Mạc Thế Chi an nhiên hữu giảng, chương 85 tiêu năng lực mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau nổ vang không ngừng truyền đến, lường trước giáo đường sừng sững trăm năm này sợ là muốn hủy hoại trong một ngày không đáng kể. Tôi cũng không phải tín đồ cơ đốc, cũng không cái gì lịch sử tình cảm, đối với loại kiến trúc này hư hao sẽ không có nửa điểm đau lòng. Có điều tôi có thể cảm giác được cỗ khí thế mạnh mẽ kia lập tức suy yếu không ít, thế nhưng không có biến mất, xem ra xác sống vương này sức sống xác thực ngoan cường. Dựa theo lợi ích lâu dài đến xem, thừa dịp hiện tại đi vào bù đắp một đao, đem hắn triệt để hủy diệt ở bên trong đổ nát thê lương, là cái cơ hội ngàn năm một thuở. Nếu để cho hắn phục hồi tinh lực đến phản công, chính là hậu hoạn vô cùng. Thế nhưng tôi cũng có chính mình suy nghĩ, đầu tiên, vừa nãy một cước kia mặc dù có chút phòng bị, đến cùng vẫn là chịu chút ảnh hưởng, đến hiện tại vẫn là khí huyết không khoái, chắn đến ngực bụng muộn thống không ngớt, Lý Phàm như thế nào đi nữa cũng chỉ là xác sống, vạn nhất bất chấp hậu quả bạo phát lên, bị hắn cuốn lấy, đúng là cái được không đủ bù đắp cái mất. Còn nữa, nếu như mất hắn áp chế, này bầy xác sống liền sẽ giống như con ruồi không đầu tán loạn, chỉ để ý tìm kiếm đồ ăn khắp nơi, đến thời điểm phân tán ra, nếu muốn bắt lấy liền khó khăn. Trong phòng thí nghiệm thay đổi bồi dưỡng ra xác sống, chất lượng não tinh hẳn càng thuần nhất chút mới phải. Tuy rằng hiện tại chúng tôi tạm thời rút lui, nếu có cơ hội, định là muốn quay đầu trở lại. Nghĩ đến đây, tôi liền quyết định rời đi nơi đây trước, đi cùng An Nhiên đại bộ đội hội hợp. Nếu như có thể trước khi nàng tỉnh lại chạy trở về, đó là không thể tốt hơn, cũng miễn cho nàng khiên chàng quải đỗ, lại giận tôi. Nóng ruột nóng gan, chỉ là tôi đến cùng là đánh giá cao năng lực của chính mình, cũng đánh giá thấp thương thế gợi ra phản ứng dây chuyền, viền mắt bắt đầu như ẩn như hiện mạn lên màu máu, lúc trong lòng bay lên bạo ngực khát máu cáo kỉnh, mới ý thức được không thích hợp. Xem ra, là cái chứng bệnh kia lại muốn phát tác. Nhìn xung quanh thành thị vắng vẻ không có người ở, linh tinh có vài con xác sống bồi hồi, làm sao cũng không phải nơi an toàn. Suy nghĩ một chút tôi vẫn là quẹo vào một ngõ nhỏ bí mật, sau đó trở lại trong không gian. Không khí trong nháy mắt trong lành lên, cảnh sắc cũng là cảm động, cùng so với thành phố A tiêu điều âm trầm, quả thực chính là thiên đường, tiền đề là không có nam nhân trước mắt một mặt say sưa nằm ngoài một bên khe suối nhỏ của tôi. Nhị bảo thấy tôi, lập tức giạt ra móng chạy vội tới, vóc người tròn vo nhưng linh hoạt, đuôi ngắn liều mạng lung lay, nhân thể muốn nhào về trên đùi tôi. Nhấc chân trách ra nó tôi cũng không để ý, chỉ lạnh lùng nhìn kỳ trùng, đè nén kích động lập tức đem hắn xé thành mảnh vỡ, cắn răng nói rằng. Vật tư, giao ra đây. Hắn như là bị tôi đến sợ hết hồn, vội vã cười lấy lòng đáp ứng, chỉ là ra bên ngoài tốc độ dịch đồ vật nhưng càng ngày càng chậm, một bên lặng lẽ híp mắt lại đánh giá tôi, xem ra là đang đánh tính toán gì. Tôi cũng không đi vạch trần hắn, chỉ là nhàn nhạt dục. Nhanh lên một chút, hắn qua loa đáp một tiếng, trên đất đồ vật bắt đầu tăng lên, có điều từ số lượng xem, cũng chỉ đủ căn cứ người một ngày thước đầu. Thấy hắn không thức thời, tôi nhẫn nhịn không có ra tay, nhưng nhẹ nhàng đá nhị bảo một cước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó lập tức thử hàm răng, hướng về phía kỳ trùng trầm thấp mà giống lên, trên người cũng ứng cảnh xuất hiện từ kim sắc hồ quang, thanh thế ngược lại cũng có chút dọa người. Kỳ trùng run lên, liền lập tức ngoan ngoãn mà tăng nhanh động tác, bắt đầu không ngừng mà ra bên ngoài khuân đồ. Tôi mắt lạnh nhìn, trước mắt màu máu nhưng dần dần sâu sắc thêm. Hắn chính đang không ngừng thông qua cơ hội bày ra vật phẩm, từng điểm hướng về tôi chỗ này di chuyển, rồi lại đem vật tư xếp giống như la hán hướng phía trên chồng lên, dần dần che lại tầm mắt của tôi. À, cho rằng tôi không nhìn thấu mưu đồ của hắn sao? Thực sự là quá ngây thơ. Tùy ý hắn tự cho là làm mờ ám, tôi yên lặng đếm nhịp tim đập của chính mình, vốn còn muốn, nếu như hắn an phận lại nghe lời, có thể lưu lại một mạng, xung làm công cụ truyền vận, dù sao không gian dị năng giả vẫn là rất hiếm thấy. Bây giờ suy nghĩ một chút, không chỉ là hắn ngu, ngay cả tôi cũng dần dần ở thời kỳ an nhàn trở nên lười biếng, trở nên lòng dạ mềm yếu. Còn thật là khó xem A Tiêu Minh dạng, thu hồi ngươi vậy cũng cười thương hại đi, ở trong tận thế người có thể sống đến hiện tại, người nào là cần đồng tình thương hại đây? Ở thời điểm tôi lặng im bất động tựa hồ đang đờ ra, hắn rốt cục ra tay rồi. Cười một cái tự diễu, nhưng người tránh ra một cái binh khí lặng yên không một tiếng động đâm hướng về bụng tôi, trở tay nắm chặt cổ tay của hắn, dùng sức uốn một cái, ở trước hắn hét thảm, thuận qua chùy thủ hắn tuột tay tiện thể đâm xuyên cổ họng của hắn. Rất tốt, bên tai thanh tịnh tôi mơ mơ hồ hồ thần trí cũng theo tỉnh táo một phần, đương nhiên, cũng chỉ một hai phần thôi. Lập tức nhớ tới đã từng đối với không gian dị năng của hắn có hiếu kỳ teleport, đúng là năng lực thực dụng. Huống hồ, hắn cùng tôi xem như là dị năng giả cùng hệ như vậy trên lý thuyết nói, não tinh hắn cho tôi, nên càng thêm thích hợp hấp thu mới phải. Nghĩ đến đây, trong lòng tôi càng trở nên hưng phấn, không lo được ghét bỏ cùng buồn nôn, trực tiếp rút về thanh chủy thủ kia, ở đầu hắn gạt gạt, đào ra một viên tinh thể hiện ra nhàn nhạt hào quang màu xanh lam. Sau khi hấp thu tôi liền rơi vào bên trong đau nhức quen thuộc, mà cùng với mấy lần trước không giống nhưng là tôi ý thức vẫn duy trì trạng thái tỉnh táo, có thể cực kỳ cảm giác được một cách rõ ràng viên não tinh kia ở trong cơ thể tôi hóa thành vô số đạo dòng chảy nhỏ chui vào bên trong toàn thân, mỗi một nguồn năng lượng cũng giống như là đánh bóng qua kim thép, đấu đá lung tung phá hoại tôi mỗi một tấc huyết thống, quyết chí tiến lên hướng về đầu óc hội tụ, rồi lại ở tập trung chỗ cần đến sau khi lần thứ hai phân tán ra, như vậy tuần hoàn lặp lại, mà mỗi một lần lặp lại, mang đến đau đớn đều sẽ tăng lên gấp bội. Thân thể của tôi không thể động đậy, thần trí của tôi không cách nào khống chế, chỉ có thể bị động chịu đựng cỗ đau đớn càng ngày càng bá đạo này, liên tục rèn luyện thân thể của tôi cũng liên tục quất ý thức của tôi, phảng phất đây là một hồi tra hỏi vĩnh viễn không có điểm dừng. Nếu như đây là đánh đổi truy tìm cực hạn sức mạnh, cái kia cũng thật là tôi tự làm tự chịu đây. Nghĩ như vậy, còn muốn vui mừng tôi là bị cái thuốc kia cải tạo thành bộ thể phách cường hãn không người không quỷ này, coi như lại đau, dù sao vẫn là chịu đựng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kiều Tử Mặc nên ngăn lại An Nhiên trị liệu, để những dị năng giả bị xác sống thương tổn được thử nghiệm sử dụng não tinh cũng không biết có thể có mấy người no đến mức hạ xuống. Phỏng đoán cẩn thận, đại khái sẽ không vượt qua 30, thế nhưng, chỉ cần có một người có thể thành công, kết quả này liền đủ để khiến tất cả mọi người điên cuồng, thậm chí còn quên cần trả giá đắt đỏ đánh đổi cùng với tỷ lệ thành công. Thảm đảm, trước tận thế, con người sẽ vì theo đuổi của cải mà không chừa thủ đoạn nào. Sau tận thế, con người sẽ vì theo đuổi sức mạnh mà dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, trên bản chất là như thế. Tham lam, nhân tính, dựa vào suy nghĩ lung tung giết thời gian, ngược lại cũng đúng là cái phương pháp thật tốt, ở trong lúc vô tình oan tâm thực cốt đau đớn kia chính đang từng tia một hạ thấp trong thời gian cực ngắn, liền biến mất đến sạch sành sanh, một chút khác thường đều không cảm giác được. Chậm rãi ngồi dậy hoạt động một chút tứ chi, phảng phất có một luồng khí chất mạnh mẽ không nói ra được chứa ở trong gân mạch huyết dịch của tôi, chính như bên trong tiểu thuyết võ hiệp miêu tả nội lực giống như vậy, thật giống cả người đều mềm mại lên. Liếc mắt một cái nhị bảo thấy tôi sau khi đứng dậy nóng lòng muốn thử muốn nhào tới, hơi suy nghĩ tựa hồ có một nguồn sức mạnh thoát ly thân thể khống chế hướng về nó bắn ra, liền nghe nó bỗng nhiên ai oán một tiếng, lật nghiêng ở trên mặt đất như là bị cái gì bắn trúng chân trước, trên da lông trắng như tuyết thình lình có một đạo nhàn nhạt vết máu. Nó nghi hoặc mà liếm chân, nhìn tôi một cái, lại cảnh giác bốn phía nhìn xung quanh một phen, nhưng không có phát hiện đối tượng công kích nó, không thể làm gì khác hơn là oan ức ở tại chỗ đảo quanh. Tôi về suy nghĩ một chút lúc nãy thân thể biến hóa, trong lòng có định luận. Đây là một hạng năng lực mới, có thể ngự sử trong cơ thể tôi khí công kích. Vô hình vô ảnh, khiến người khó lòng phòng bị, tôi mệnh danh là không gian chi nhận. Lần này ngược lại thu hoạch không nhỏ vốn tưởng rằng được năng lực teleport đã rất hiếm có của hắn, không ngờ tới còn chiếm được niềm vui vượt bậc về sau không cần lại làm bẩn tay của chính mình, còn có thể giảm thiểu số lần để con chó này xuất đầu lộ diện mất mặt xấu hổ, nghĩ như thế nào đều rất có lời. Tuy rằng đau khổ kia đúng là làm người ghi lòng tạc dạ, bất kham chịu đựng. Xử lý xong thi thể kỳ trùng tôi ẩn giấu hơi thở của chính mình, cấp tốc hướng ngoài thành chạy đi, tính cả tôi mất đi năng lực hoạt động một canh giờ, An Nhiên các nàng thời gian lánh nạn đã vượt qua nửa giờ trở lên, khoảng thời gian này, đầy đủ các nàng bỏ qua xác sống đến chỗ an toàn, cũng đầy đủ đại quân xác sống đưa các nàng toàn bộ đội viên vây quanh, gặm nhấm hầu như không còn. Xét thấy số lượng xác sống tôi gặp phải ở trong giáo đường, vế sau độ khả thi thấp đến không đáng kể. Nghĩ như vậy tâm tình liền càng an ổn mấy phần, lúc rốt cục nhìn thấy An Nhiên thì lại chuyển thành hoàn toàn nhảy nhót. Bao lâu không có cảm nhận được vui mừng đơn giản như vậy cơ chứ. Thật giống lúc sau khi tôi gặp phải An Nhiên, thế giới mới từ từ có sắc thái. Mà nụ cười trên mặt tôi cũng không lại chỉ là bắp thịt tác động vô ý thức trở nên chân tâm mà tùy ý lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thay đổi tác phong ngượng ngùng, nhiệt tình hôn lên, lộ ra một chút cứng rắn không thể nghi ngờ, càng để tôi cam nguyện thuận theo, mà lại cực kỳ hưởng thụ như vậy trắng da không che lấp thân mật. Vào giờ phút này, tôi cũng chỉ là một nữ nhân chìm đắm ở trong ái tình ngọt ngào thôi. Hôn một lúc giống như là mới phản ứng được vậy, An Nhiên nháy mắt một cái liền muốn lui lại, tôi đưa tay nắm ở eo nàng, lập tức đổi khách làm chủ, môi lưỡi xâm chiếm nàng sắp sửa dãy giụa trằn trọc nghiền nát, không cho nàng cơ hội cự tuyệt. Đến mà không hướng về bất lịch sự vậy. Huống hồ, người trước tiên bốc lên, không phải là tôi. Đợi được tôi xác định nàng thực sự muốn không thở nổi, lúc này mới thả ra kiềm chế nàng, ung dung lui lại nửa bước móc ra khăn tay giúp nàng lau đi dấu vết khóe miệng. Chị cái đồ, Bại hoại, nàng trợn to hai mắt, mặt đỏ giống như muốn nhỏ máu vậy, khiến người ta thật muốn ở trên mặt nàng cắn một cái, hoặc là tiếp tục chuyện vừa rồi cũng không tệ. Tôi cho rằng, là em mời tôi. Tôi nghiêm túc vạch ra chỗ nàng lên án vô lý. Em chỉ, nàng cắn môi, lại là xấu hổ lại là lúng túng, trên mặt nóng đến cơ hồ muốn bốc khói. Trời ạ, ta không nhìn lầm đi. Các nàng xảy ra chuyện gì à, làm sao lại to gan như vậy nha. Thiết không biết chừng mực. Lesbian à, thật không chịu được. Tôi nhíu nhíu mày, bởi vì những người kia không hề che giấu ánh mắt cảm thấy nhàn nhạt không thích thấy An Nhiên tức giận đến tàn nhẫn, linh cơ hơi động nghĩ đến Diệu Chiêu rời đi sự chú ý của nàng. An Nhiên, muốn nhìn ma thuật sao? Cố ý để sát vào lỗ tai của nàng, để hai người chúng tôi trong lúc đó thiếp càng chặt hơn. Hả, nàng đột nhiên cứng ngắc thân thể, hoảng hốt nhìn tôi. Ôi, ai đánh ta, chấm, đây là người vừa nãy nói chế nhạo. Tê, ngươi làm gì, lại không phải ta làm ra. Ngươi đánh ta làm gì à, đây là người châm chọc. Này, hai người các ngươi đánh thì đánh, không nên lan đến vô tội à khốn nạn. Đây là người muốn xem trò hay. Trong lúc nhất thời, người vô tình hay cố ý đánh giá tôi cùng An Nhiên đều rơi vào trong hỗn loạn không hiểu ra sao. Người đánh ta một cách, ta đánh ngươi một quyền, thù cũ chưa giải, lại thêm oán mới, phi thường náo nhiệt, ngược lại không có nhàn hạ bận tâm chúng tôi. An Nhiên nguyên còn đang thẹn thùng, hiện tại tâm tư nhưng tất cả đều đặt ở trên năng lực mới của tôi. Tiêu, là chị sao? Làm thế nào vậy? Nàng tò mò nhìn tôi, kia một màn sùng bái thỏa mãn cực lớn lòng hư vinh của tôi, khiến tôi có hứng thú cùng nàng vui đùa lên. Em đoán, chán ghét, nói cho em đi mà. Nàng ngoan ngoãn sượt sượt gò má tôi, tựa hồ không có ý thức đến chính mình cử động làm nũng lực sát thương đối với tôi lớn đến mức nào. Được rồi, đầu hàng vô điều kiện là đáp án duy nhất của tôi. Cười đùa qua đi, thời gian nghỉ ngơi cũng không còn nhiều lắm, tôi đếm đếm, hấp thu não tinh tổng cộng có 30 người, mà cuối cùng có thể sống sót chỉ có 3 người. Dị năng được tiến hóa chỉ có 1. Kết quả này so với tôi dự tính còn thấp hơn, mà những người này biểu hiện ra đối với sức mạnh khát cầu cũng vượt xa suy đoán của tôi. Xem ra, sau khi trở về, phải hạn chế lưu thông số lượng não tinh. Không biết tự lượng sức mình một cái khác đồng giá danh từ, là tự tìm đường chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đám người kia sẽ trở thành thành viên nòng cốt của An Nhiên, trở thành thể đánh bạc vì chúng tôi cùng mấy cái thế lực kia đối kháng, cũng không thể để bọn họ dễ dàng chết rồi. Tác giả có lời muốn nói, kỳ thực ta vốn là muốn mệnh danh là kiếm khí vô hình. Luôn cảm thấy cho Tiêu mở quải hơi điếu, có điều đây là vì hậu ký. Khụ, không thể kịch thấu. Nói chung, tất cả đều là bởi vì tác giả Quân là mẹ ruột duyên cớ. Lại nói tại sao ta âm u nữ vương một đường hướng về ung dung hoạt bát trên đại đạo chạy vội đây. Phụ năng lượng đam mê trở về A cách chương.